Chương 862, ta khác. Cơ Thành Quyết nhìn về phía Trương Công Công, nói, kỳ thực, ta không phải không nghĩ tới muốn sắp xếp cao thủ bên cạnh người, nhưng nói vậy, cha ta thường cắt lông dê ta. Những năm gần đây, người bên cạnh ta đều gặp kết cục rất thảm, ngay cả những ca cơ trước đây ta nuôi trong nhà hát cho ta nghe, đều bị cha ta vồ vào giáo phường ti. Riêng giáo huấn này, ta hấp thụ sâu sắc. Trương Công Công nghe vậy, dập đầu nói, chủ nhân, nô tài vô dụng. Không không không, chuyện không liên quan tới ngươi, tuy nói nếu ta chết rồi, khả năng ngươi sẽ chôn cùng ta, đừng hổ thẹn. Trương Công Công nghe vậy. Lại nở nụ cười, gật gù. Hai. Cơ Thành Quyết có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Phiền Lực, nói, ta hỏi, nếu đêm nay ta không còn, cha ta đại khái sẽ không báo thù cho ta, Trịnh Phàm đây. Phiền Lực hồi đáp, Bình Giả Bá vẫn kính ngưỡng Trấn Bắc Hầu gia. Cha cha cha. Cơ Thành Quyết vẫn hơi tổn thương. Nhưng vẫn cực kỳ lưu loát lại rót một chén rượu, nói, trước đây ta cảm giác bản thân quá thông minh, cho nên khinh địch rồi. Ta không nên coi thường nữ nhân. Sau đó, trong một quãng thời gian rất dài, Lục Hoàng tử đều ngồi. Phiền Lực thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ. Vị hai vị kia ngồi trên bàn. Chậm rãi uống rượu, thường thường còn chạm chén một hồi. Mà thời gian sắp đến rồi. Có thể cảm nhận được rõ ràng loại đêm đen mong manh sắp tản đi. Cơ Thành Quyết đã hơi uống say, trong mắt, che kín tơ máu. Thất Thúc đứng lên, cầm kiếm. Trương Công Công cũng đứng lên, chuẩn bị tiến lên liều mạng một lần, tuy rằng hắn rõ ràng, nếu đối phương có thể mở ra nhất kiếm nhị phẩm, hắn không ngăn cản nổi đối phương giết người. Phiền Lực cũng bị kiếm tỳ bấm tỉnh. Phiền Lực lau nước miếng, mở to hai mắt, nhìn về phía trước. Từ hồ đợi đã lâu, kịch vui rốt cuộc tiến vào thời điểm phấn khởi chân chính. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Không có viện binh, chỉ có ba khán giả bất đắc dĩ đang nhìn. Lúc mũi kiếm hạ xuống, Lục Hoàng tử đại yến sẽ triệt để cáo biệt thế giới này. Vào lúc này, Cơ Thành Quyết cầm bầu rượu lên, phát hiện hết rượu, chỉ có thể bất mãn ném bầu rượu xuống, hét lên, lão tử không muốn chết, lão tử còn chưa sống đủ đây, làm sao có thể kết thúc sớm hơn họ Trịnh kia được. Thất Thúc nở nụ cười, chuẩn bị xuất kiếm. Vào lúc này, từng tiếng chuông vang nặng nề vang lên, đùng, đùng, đùng. Phương hướng tiếng chuông truyền đến, chính là Hoàng Cung. Đây là tiếng vang ly chung. Nếu ly chung từ bốn phương cửa thành vang lên, báo trước đại yến xuất hiện kẻ địch. Mà khi ly chung bên trong Hoàng Cung vang lên, mang ý nghĩa bên trong mấy người có huyết mạch, thân phận tôn sùng nhất đại yến, có người qua đời rồi. Vang chín lần là thiên tử băng hà. Mà tiếng chuông vang lên đến tiếng thứ tám, rồi ngừng. Kiếm Thất Thúc không hạ xuống, mà lơ lửng giữa trời, lẩm bẩm nói, vang tám lần. Cơ Thành Quyết hiếp say mắt, gục xuống bàn, nói, hoàng hậu xong rồi. Hoàng hậu xong. Mẹ đẻ thái tử tạ thế rồi. Thất Thúc cầm kiếm nhét vào vỏ. Chỉ cần kẻ không ngu, đều có thể rõ ràng hoàng hậu từ trần rốt cuộc có ý nghĩa gì. Mang ý nghĩa trong thời gian gần nhất. Thái tử không thể tiến hành đại hôn. Hết lần này đến lần khác, Cơ Thành Quyết chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên là Vọng Giang chiến bại, quân cánh tả đại quân Đông Chinh gần như toàn quân bị diệt, thi hài lấp đầy Vọng Giang. Tiếp theo, là dưới Ngọc Bàn Thành, tỉnh Nam Hầu một lần tàn sát 4 vạn binh sĩ Sở Quốc. Hiện tại lần này Hoàng hậu từ trần. Đại hôn được tướng cử 3 lần, lại 3 lần không thành, mà mỗi lần đều mang theo họa sát thân. Cơ Thành Quyết xoay đầu nhìn Thất Thúc, nói, Thất Thúc, trước mắt, đây không phải vấn đề việc kết hôn lần thứ hai kéo dài thời hạn. Tuy nói bởi Hoàng hậu nương nương qua đời, đại hôn này tất nhiên sẽ kéo dài thời hạn, nhưng lần sau, còn dám kết thân sao? Cơ Thành Quyết dừng một lát, nói, tuy người Yến ta không giống người càng tôn sùng đạo huyền, yêu thích gầm gầm gừ gừ, nhưng 3 lần, đã 3 lần rồi. Thái tử là nền tảng lập quốc, thái tử đại hôn, can hệ vận nước, can hệ xã tắc. Người nói đây không phải thiên ý, thì là cái gì? Khâm Thiên Giám, Mật Điệp Tư, Đại Thần Triều Đình, Bách Tính đều cho rằng như thế. Cơ Thành Quyết nói đến đây, mỉm cười, đại hôn này. Không thành rồi. Người Yến yêu thích so dũng khí, so với việc cung phụng quỷ thần càng muốn đi đánh bóng mã tấu. Nhưng chuyện này, đã rất khó dùng trùng hợp để hình dung rồi. Ngươi không tin, cũng không cách nào. bởi ai dám cam đoan, đợi lần sau lúc chuẩn bị đại hôn, có thể lặp lại tai họa gì hay không. Nếu đại hôn này không thành, quận chúa sẽ không gả cho thái tử, cũng sẽ không làm thái tử phi. Cũng bởi vậy, quan hệ giữa quận chúa và Lục Điện Hạ không phải quan hệ một mất một còn. Quận chúa vẫn là quận chúa. Lục Điện Hạ vẫn là Lục Điện Hạ. Sau khi căn bản không còn xung đột lợi ích, lúc bọn họ gặp lại, vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, phản phất một đôi tỷ đệ quan hệ cực kỳ thân mật. Thất thúc rất hiển nhiên. Rõ ràng đạo lý này, cho nên mới thu rồi kiếm. Không cần giết người rồi. Bởi muốn giết, không phải hạng đầu đường xó chợ gì, mà chính là hoàng tử đương triều. Dưới tiền đề không lợi ích thiết thân, trả giá nặng nề đánh đổi đi giết một hoàng tử như vậy, đã không gọi là không đáng, mà gọi là quá ngu xuẩn. Lục Điện Hạ. Cơ Thành Quyết giơ tay lên, đánh gãy lời thất thúc, nói, chuyện hôm nay, ta sẽ không nói, bởi ta kỳ thực so với ngươi càng sợ chuyện này sẽ truyền ra ngoài. Có người đến giết ngươi, ngươi lại nói với hắn chờ hửng đông, khi ánh nắng ban mai đầu tiên xuất hiện. Hoàng hậu Từ Trần. Nếu chuyện này truyền đi, không chỉ quận chúa sẽ xui xẻo, Cơ Thành Quyết có thể sẽ càng xui xẻo hơn. Được. Thất thúc đáp ứng rồi. Cơ Thành Quyết nở nụ cười, lập tức đưa tay chà sát mặt. Lục Điện Hạ, chuyện này rốt cuộc. Ánh mắt của Cơ Thành Quyết bỗng nhiên ngưng lại, nói, đừng hỏi, đối với ngươi và ta đều tốt. Vâng, ta đã hiểu. Sau khi không còn nguy cơ sinh tử treo trên đầu, Cơ Thành Quyết bắt đầu trở nên thả lỏng. Hắn trực tiếp không khách khí nói, trở về nói cho vị tỷ tỷ tốt kia của ta, lần sau làm việc đừng kích động như vậy, thất thúc, ngươi và lương thân đại ca cũng phải khuyên nàng nhiều. Thất thúc nói, kỳ thực, trong lòng ta hơi tiếc nuối. Tiếc nuối không thể hạ xuống chiêu kiếm này. Xin điện hạ thứ tội, ta tiếc nuối chính là, bây giờ nhìn lại một chiêu kia, nếu dùng trên người điện hạ ngài, cũng không tính là tiếc nuối rồi. Ta không giống Tam ca. Cơ Thành Quyết mở miệng nói. Điện hạ. Ta không giống lão Tam. Cơ Thành Quyết dùng sức vỗ mặt bàn một cái, gần như gầm nhẹ nói, ta hữu dụng hơn nhiều so với lão Tam. Trong lòng điện hạ còn đang oán giận. Thất thúc, ngài đây đứng nói chuyện không đau eo sao, đổi thành ngài, nếu bị người khác chống kiếm trên cổ một đêm, trong lòng ngài có thể không chút oán giận nào. Lại nói. Khắc khắc. Cơ Thành Quyết ho khan lên. Mà lần này xua tay, nói, trong cung hẳn người phái người đến tuyên, ta cũng cần làm một chút chuẩn bị, chờ lúc nữa phải vào cung, không tiện thất thúc. Điện hạ bảo trọng. Chương 863, sụp. Thất thúc đi rồi. Thanh kiếm treo trên đỉnh đầu Cơ Thành Quyết đã đi rồi. Cơ Thành Quyết như bị rút khô hết thảy khí lực, cũng bởi nấu cả một đêm. Lo lắng đề phòng suy nghĩ, tinh khí thần đã sớm bị rút rỗng. Lúc trước bởi thất thúc vẫn còn có thể tiếp tục gắng gượng, hiện tại thất thúc vừa đi, cảm giác uể oải trống vắng và oan ức không cách nào xóa đi kia bắt đầu như thủy triều kéo tới. Mà lúc này, thái giám tuyên chỉ vội vội vàng vàng vào phủ đệ hoàng tử, thông báo ba vị hoàng tử ở phủ đệ hoàng tử, tức khắc vào cung. Động tĩnh ly chung hẳn mọi người đều nghe được. Cho nên người trong phủ cấp tốc chuẩn bị kỹ càng đồ tang. Thân thể lão tứ vẫn tính khôi ngô xốc vác, nhưng rõ ràng râu mép thích để dài, hiển nhiên lần này phải cắt, hơi hậm hực. Cái đầu lão ngủ không cao, bên trong mấy vị huynh đệ, hắn xem như là người phúc hậu, nhưng hiện tại vào lúc này viền mắt lại hơi ửng hồng. Lão tứ đi tới, nhỏ giọng nói, cho ta một khối. Nhưng rất cay. Lão ngủ nhắc nhở. Nhanh lên một chút cho ta. Lão ngũ gật gù, đem một khối gừng đưa cho lão tứ. Lão tứ vung tay, đồng thời dùng cạo vỏ gừng chà sát mắt, rất nhanh, viền mắt bắt đầu ửng hồng. Thực sự hết cách rồi. Người Từ Trần là hoàng hậu, quy rằng trên danh nghĩa hoàng hậu mới là mẹ của bọn họ, nhưng rốt cuộc không có cái gì liên hệ máu mủ. Y theo đạo hạnh hoàng tử, tự nhiên có thể khóc, mà có thể khóc được thì tốt nhất, nên dùng ngoại vật càng trực tiếp hữu hiệu hơn chút. Tứ ca. Chỗ đệ đệ ta còn ít ô mai, ngài cũng thử. Ngươi vẫn cảm thấy gừng còn chưa đủ. Sợ chờ lát nữa nhìn thấy thái tử ca ca, vừa nghĩ tới đại hôn của hắn không kết thành, sợ bản thân không nhịn được bật cười. Phốc. Tứ hoàng tử vừa bôi gừng cây lên, kém chút cười ra tiếng. nhưng trước mắt chỉ có hạ nhân. Tứ hoàng tử lập tức nói tiếp, mẫu hậu nương nương, làm sao không chờ con trai của ngài cuối cùng lại nhìn ngài bằng một mắt. Lão ngũ kéo góc áo lão tứ, nói, hơi quá rồi, ca ca. Đúng lúc này, lão tứ và lão ngũ đứng ngoài cửa phủ đệ hoàng tử, nhìn lão lục bị hai hoạn quan nâng đi ra. Chỉ thấy lúc này lão lục, biểu hiện bi thương. Tinh thần uể oải. Ánh mắt uể oải. Trên mặt loáng thoáng có nước mắt, bước đi cũng không lưu loát, nghiễm nhiên giải thích tốt nhất cái gì gọi là người chết không đáng sợ bằng tâm chết. Lão tứ và lão ngũ gần như đồng thời nuốt ngụm nước bọt, nói, thế này thì quá mức rồi. Hoàng hậu từ trần, hôm nay bệ hạ thôi lâm triều. Bên trong hoàng cung buộc vải trắng, đồng thời, cho dù hôm nay không lâm triều, nhưng các triều thần vẫn từng người đến rồi, bọn họ đi phúng viếng. Các hoàng tử đã sớm tiến vào nội điện, thái tử cũng sớm quỳ sát nơi đó gào khóc lớn. Mẫu hậu, ngươi làm sao lại bỏ nhi thần, mẫu hậu, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi. Các hoàng tử còn lại. Đại hoàng tử Cơ Vô Cương lĩnh quân bên ngoài, tất nhiên không thể trở về, lão tam ở đình hồ. Cho nên, lão tứ, lão ngũ, lão lục và tiểu thất, tất cả đều quỳ sát phía sau thái tử. Để lão tứ và lão ngũ hơi bất ngờ chính là, lúc trước Cơ lão lục muốn diễn một hồi, sau khi quỳ xuống trên bồ đoàn, lại trực tiếp dùng cái trán chống đỡ trên đất gạch, không thế nào nhúc nhích rồi. Tuy nói dáng dấp như vậy xem ra cũng rất bi thương, nhưng so với lúc trước làm nền, vẫn có một ít tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Kỳ thực, Cơ Thành Quyết quá mệt mỏi. Hắn ngồi bất động dày vò sinh tử cả một đêm, cả người đã bị đào không, lại tiến tới nơi này bị hương nến hung, nhất thời có loại cảm giác bản thân cũng phải theo hoàng hậu. Ba hoàng tử còn lại chỉ yên lặng quỳ nơi đó. Đều nói thiên gia vô tình, nhưng thái tử và hoàng hậu đúng là cốt nhục tình thân sâu nhất, hơn nữa thái tử đã mất đi mẫu tộc, bây giờ lại mất đi mẫu hậu, dưới sự luân phiên đả kích, không kiềm chế được nỗi nồng cũng chuyện rất bình thường. Cơ lão lục mơ mơ màng màng ngủ, duy trì tư thế, lấy đầu dập đất. Cũng may bốn phía, người đến người đi tạo nên động tĩnh rất lớn, cho nên tiếng ngáy nhẹ nhàng của hắn, ngược lại không dẫn đến sự chú ý của người ta. Có điều, tuy nói hoàng hậu nương nương chỉ sinh một cái thái tử, nhưng nàng dù sao cũng là mẫu thân của tất cả hoàng tử. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, những hoàng tử khác đều là con thứ của nàng. Thái tử ở nơi đó tiếp tục khóc tang, bi thương không gì sánh được. Tiểu thất tỉnh tỉnh mê mê, vẫn còn không biết ứng phó thế nào với loại tình huống này. Lão lục lại nằm đơ đó, không nhúc nhích. Cho nên lão tứ và lão ngũ chỉ có thể đảm nhiệm nhân vật hiếu tử, đáp lễ đám triều thần lần lượt tiến vào cáo mệnh phu nhân. Cũng không biết được rốt cuộc qua bao lâu rồi, rốt cuộc đến giờ nào. Thái giám xướng danh hô, quận chúa trấn Bắc Hầu tưởng nhớ. Quận chúa đến rồi. Dự bị ba lần đại hôn, quận chúa vẫn là quận chúa. Vẫn không bước lên vị trí thái tử phi. Nhưng chính lúc sáng sớm Cơ Thành Quyết nói với thất thúc, khi quận chúa phủ đầu đeo hoa trắng đi vào, trong ngoài nội điện đều có không ít ánh mắt rơi trên người nàng. Nào có đạo lý vừa muốn thành hôn đã ra họa sát thân. Mà Cơ lão lục đang ngủ kia, sau khi nghe thái giám xướng danh hô lên một tiếng này, thân thể theo bản năng run rẩy một hồi. Cũng không biết tỉnh rồi hay chưa tỉnh, hoặc nguyên bản tinh thần suy yếu lại chịu thêm một lần kích thích. Nói chung, cái cổ Cơ lão lục lệch đi, cả người lăn trên mặt đất. Một tên công công bên cạnh lập tức hô, không tốt rồi. Lục điện hạ bi thương quá nặng, bất tỉnh. Nhanh truyền ngự y, nhanh truyền ngự y. Khi Cơ lão lục tỉnh lại, mặt trời phía tây đã sắp xuống núi rồi. Y quan vẫn đứng bên cạnh hầu hạ, lập tức đứng dậy thông báo ngự y, điện hạ ngài do tinh khí uể oải, ưu tư quá nặng, cần phải cố gắng điều trị, thần đã viết phương thuốc, giao cho Trương công công bên ngoài rồi. Đa tạ Triệu thái y, đây là phận sự của thần, không dám không dám. Nơi nghỉ ngơi chính là thiên điện, sau khi ngủ một giấc tinh thần xác thực khôi phục không ít, nhưng nghĩ đến đêm nay đại khái còn phải mấy huynh đệ thủ linh. Trong lòng Cơ Thành Quyết không khỏi phiền muộn rồi. Sau khi hắn làm cha, hắn hận không thể mỗi đêm đều nghe động tĩnh trong bụng tiểu nương tử Hà Gia, hôm qua đã thiệt thòi một đêm, đêm nay còn phải chịu thêm nữa. Nhưng mà, vừa mới vượt qua ngưỡng cửa, Cơ Thành Quyết nhìn thấy quận chúa đứng nơi đó, một người nhìn về phía ao nhỏ, trên mặt tràn đầy niềm thương nhớ. Cơ Thành Quyết không tin quận chúa sẽ bởi hoàng hậu từ trần, phát ra tâm tình bi thương từ trong phế phủ. Bởi nàng xác suất lớn sẽ không gả cho thái tử, mà coi như gả đi, mẹ chồng không còn, không phải coi như việc vui sao. Nhưng con mẹ điên này. Đừng nhìn làm việc điên cuồng cố chấp, nhưng bề ngoài xem ra lại thực sự đoan trang hào phóng khéo léo thức cũ. Chương 864, nhiều lời. Quận chúa đưa tay, gỡ xuống cây trâm trên búi tóc, nắm trong tay. Cơ Thành Quyết đã có phản ứng khẩn trương, theo bản năng mà cho rằng con mẹ điên này thấy thất thúc không giết hắn, kết quả mạnh mẽ đuổi tới hoàng cung, tự tay đến lấy mạng hắn. Nhưng thấy quận chúa nắm cây trâm trong tay, không có động tác kế tiếp, bốn phía tràn ngập ra một luồng gió mát, thấm ruột thấm gan. Đây là vật đạo gia, tự thành tiểu kết giới, hắn dùng vật này để che đậy ngoại giới nhận biết, vừa vặn đỡ lo lắng lúc này có loại nhân vật cấp độ tương tự Ngụy Công Công không có chuyện gì làm. Cố ý nghe trộm nói này nói chuyện. Cơ Thành Quyết hít sâu một hơi, không lùi về sau, đi về phía trước hai bước. Nam nhân Cơ gia, thật tàn nhẫn. Đây là quận chúa nói. Ngọn nguồn đêm qua, thất thúc đã nói với nàng, bao quát câu quan trọng nhất kia, xin đợi đến hừng đông. Câu nói này phối hợp tám tiếng ly chung vang kia, ý nghĩa rất đơn giản rồi. Hoặc đây là thủ bút của Cơ Thành Quyết, tay của hắn rất dài, có thể giết người trong hoàng cung, thậm chí có thể giết hoàng hậu. Hoặc, chính Cơ Thành Quyết đoán được ai sẽ động thủ với hoàng hậu, cảm thấy đêm nay khả năng lớn hoàng hậu sẽ từ trần. Đây là hai loại khả năng, ngoài ra còn có hai loại khả năng nữa mà quận chúa trực tiếp phủ quyết. Một là trên người Cơ Thành Quyết có khí vận, từ nơi sâu xa có thần Phật che chở, quận chúa đương nhiên không tin. Một cái khác là, Cơ Thành Quyết có thể dự phán sinh tử dòng ngó dương thọ, cái này so với cái trước càng hoang đường hơn. Giống như nói cô nương Lý Gia cũng rất nhu nhược. À, nói chung, ngươi mệnh tốt. Cơ Lão Lục nghe nói như thế, hừ một tiếng, đưa tay chỉ hướng nội điện, nói, nhìn hiện tại Thái tử Điện Hạ đi, đáng thương không? 10 năm trước đây, ta đã trải qua rồi. Còn có một việc. Ta không ngại ngùng nói với thất thúc, nhưng ta muốn nói với ngươi. Ngươi nói đi, ta nghe. Có phải ngươi cảm thấy Tĩnh Nam Hầu phế bỏ Tam Ca, Trấn Bắc Hầu phủ ngươi cũng có thể phế bỏ ta? Nam Bắc hai hầu, ai so với ai khác kém, ngươi làm được ta làm thế nào không được, phải không? Quận chúa không trả lời. Cơ Thành Quyết tự hỏi tự đáp, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, sau khi Tĩnh Nam Hầu phế bỏ Tam Ca của ta, đêm đó trở về tự diệt cả nhà, Lý gia ngươi, định làm cái gì? Nếu chuyện này do Trấn Bắc Hầu làm, vậy không còn gì để nói. Tiểu Lục Tử, hiện tại ngươi nói chuyện với tỷ tỷ. Càng ngày càng không khách khí rồi. Cơ Thành Quyết hừ lạnh nói, không khách khí. Ngài thật sự cho rằng ta là quả hồng nhũng, đến thời điểm lại phát rồ, ta còn phải đợi thêm một cái hừng đông. Quận chúa cười nói, ta chỉ biết, thất thúc nói, tối hôm qua ngươi rất kinh hoảng, bất an một buổi tối. Nhưng ta biết, ta kỳ thực không làm sai. Ngươi không có cơ hội thứ hai đâu. Cơ Thành Quyết nói, ta cũng không muốn có cơ hội thứ hai. Nói lời từ tâm can, phụ hoàng ta, phụ thân ngươi thêm Tĩnh Nam Hầu gia, ba người bọn hắn, đều có thể vì đại yến hy sinh tất cả. Cơ Thành Quyết thở dài, nói tiếp, đáng tiếc. Đến đời này chúng ta, kỳ thực không còn giác ngộ cao như vậy, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ vạn sự đều có người có thể thay ngươi chùi đít. Lần sau ngươi lại làm bừa, ngươi không phải lo lắng phụ hoàng ta sẽ nổi giận ra sao? Mà ngươi cần lo lắng chính là, ngươi tự tay ép phụ thân ngươi dạy vào xử lý nữ nhi mình. Ồn ào rồi. Nói lời tâm huyết, đầu óc ngươi ngốc, lại bị chiều hỏng rồi, cần có người nói cho ngươi biết. Quận chúa ra vẻ đáng thương nói, ta chỉ là nữ nhân, nam tử mới là đại trượng phu, ta vốn là không phải đại trượng phu gì, ta chỉ quan tâm cuộc sống bản thân trải qua phải chăng có thư thái không. Hà tất vì toàn cục làm khổ mình. Ha ha, kế tiếp ngươi định làm gì, lúc trước đi phúng viếng, ánh mắt xung quanh nhìn ngươi, không dễ chịu chứ. Quận chúa hừ lạnh, ngươi rất cười trên sự đau khổ của người khác. Cơ Thành Quyết nói, ngươi không gả được, ngược lại vẫn chưa tổ chức đại hôn, lại nói đại yến ta không phải đại càn, đem lễ pháp và nữ đức đẩy lên vô cùng trịnh trọng. Mà đại hôn này dừng, cũng đỡ phải sốt ruột tiếp. Ta nghĩ, quận chúa tỷ tỷ vẫn có điểm quyết đoán và cách cục ấy. Quận chúa nói, ta đúng là mệt mỏi, ta vốn không muốn gả tới đây, nam nhân Cơ gia các ngươi từng người đều là kẻ xấu. Ta bị cha mẹ bức tới đây. Sau đó đợi lâu như vậy, chờ chờ, lại cứ thế không được gả đi. Ta đã quen thuộc hoang mạc vô biên, không thể chịu ở trong thành Yến Kinh này uất ức lâu như vậy, mấy ngày nữa ta sẽ dâng thư cho bệ hạ, cầu bệ hạ để ta đi ra ngoài hóng mát một chút, tin tưởng bệ hạ sẽ chấp thuận. Chút mặt mũi này, hẳn phải có. Hơn nữa cứ như vậy, việc kết hôn cũng có thể bởi vậy phai nhạt dần. Về Bắc Phong quận tiếp tục đánh man nhân. Cơ Thành Quyết hỏi. À, quận chúa đưa tay, vẫy tóc đen trên khuôn mặt, nói, nhìn chán hạt cát rồi, ta muốn đi nhìn tuyết. Thiên thương thương giả mang mang. Phong suy thảo đề kiến ngưu dương. Chú thích, trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống, lộ ra bò dê. Bài ca này được chép trong nhạc phủ thi tập, phần tạp ca giao từ. Trịnh Bá Gia ngồi trước vỉ nướng, trên vỉ nướng chính là thịt dê, bên cạnh còn có rất nhiều bình gia vị. Riêng đồ nướng phải tự tay động thủ nướng ăn mới tuyệt diệu, Trịnh Bá Gia tuy rằng không tính là đồ nướng đại sư gì, nhưng ngày thường kỳ thực rất chú trọng phẩm chất cuộc sống, cho nên năng lực đánh nhau cũng không kém. Đồng thời, các loại hương liệu ở đây rất đa dạng, coi như người nướng ủng, mùi vị cũng không kém. Thêm nhiều gia vị như vậy, mùi vị nguyên chất của thịt dê đã bị che lại rồi. Kiếm Thánh ngồi bên cạnh, trong tay nâng một chén trà, mở miệng nói. Một bên khác, giả nhân vương trên chân còn khóa xiềng xích, lại hơi hưng phấn không ngừng xoa tay, thấy Kiếm Thánh nói chuyện như vậy, trực tiếp phản bác, hương liệu là đồ vật quý, nhìn dáng vẻ ngươi ghét bỏ không lọc mắt, cha cha. Kiếm Thánh nhấp ngụm trà, khinh thường liếc mắt nhìn giả nhân vương, nói, khi còn bé, ta cũng sống khổ cực. Ngươi cũng nói khi còn bé, hiện tại đã bao tuổi rồi. Miệng ngươi kỳ thực là thứ tiện nhất, không cần 10 năm 8 năm. Cho ngươi ăn nửa năm đồ tốt, muốn ăn lại cơm canh đạm bạc trước, cũng khó khăn. Cái này chưa chắc. Ngươi muốn nói hiện tại ngươi cũng trải qua tháng ngày nghèo khó tự nhiên. Đó là ngươi có tiền, đừng nói ngươi không có tiền, ngươi chỉ cần há há mồm, coi như muốn một tòa núi vàng nhỏ, bá gia cũng nghĩ biện pháp chuyển tới cho ngươi. Giả nhân vương dừng một chút, cười nói, có tiền, lại trải qua nghèo khó, đó là tư tưởng, giống đạo lý đến màn đỏ không bảo nhóm tỉ mùi cởi quần áo, lại chỉ muốn nhìn các nàng khiêu vũ một cái. Không tiền, không phải gọi nghèo khó, mà được gọi là thật nghèo. Kiếm Thánh lười tranh luận cái này. Chỉ nói, hôm nay tại sao ngươi nhiều lời như vậy? Chương 865, quá tam ba bận. Giả nhân vương cười nói, bá gia đáng thương ta, đem ta từ trong nhà giam ra, lại mang ta tới đây nấu cơm giả ngoại, phong cảnh nơi này vô cùng tốt, hiện tại không phải tê đang trò chuyện thật tốt, giải buồn cho bá gia sao? Nào giống ngươi, như tượng gỗ trong chùa miếu. Đến, nếu ngài làm thanh quan, phụ trách thanh cao, ta cũng phải làm nhiệt tình một chút, đỡ vô vị đi. Không Duyên hòa thượng đối diện nghe vậy, hai tay hợp thành hình chữ thập, A-di-đà Phật. Bên người hắn, tiểu hòa thượng Liễu Phàm đang nhìn chằm chằm giá thịt nướng chảy nước miếng, cũng lập tức chà xát một hồi nước miệng chảy trên khóe miệng. Hai tay hợp thành hình chữ thập, A-di. Thịt dê sắp cháy rồi. Thịt. Lập tức, một đòn gõ đầu từ người sư phụ gõ xuống. Có thể ăn. Ồ, tạ bá gia. Giả nhân vương cũng không khách khí, nắm hai miếng, trực tiếp gặm. Tốc độ ăn của hắn cực nhanh, tự hồ không sợ nóng, ăn xong một miệng, lại nhét miếng tiếp theo vào miệng. Kiếm Thánh đưa tay cầm một cái, từ từ ăn. Thân thể hắn vẫn đang trong giai đoạn khôi phục, cũng không thích hợp loại ăn ngốn này. Đời trước, võ giả trong ấn tượng của Trịnh Phàm, đều ăn miếng thịt lớn uống ngụm rượu lớn, cầm bầu rượu tiêu tiêu sái sái quét ngang yêu ma quỷ quái xung quanh. Nhưng đời này đời sau khi hắn luyện võ, đồng thời tiếp xúc được loại tầng thứ như Kiếm Thánh Tỉnh Nam Hầu này, mới phát hiện bọn họ kỳ thực đều rất hạn chế, loại phương thức tự hạn chế này so với vận động viên thời hậu thế, chỉ có hơn chứ không kém. Đây chính là một vấn đề lòng vòng luẩn quẩn, một mặt, thể phách bọn họ đã sớm vượt qua người thường, kỳ thực coi như tác phong sinh hoạt ẩm thực thối nát chút, vẫn còn hạn chế hơn người thường. Nhưng cũng chính bởi bọn họ mạnh mẽ tự hạn chế, cho nên mới có thể chạm tới độ cao mà võ giả tầm thường khó có thể với tới. Ngay cả lúc trước Sa Thác Khuyết Thạch mang dáng dấp tóc tai bù xù giống vô gia cư, không kiên kỵ cái gì, cũng bởi hắn đã quên đi tất cả, dự định đi trấn Bắc Hầu phủ muốn đòi lời giải thích rồi. Có điều, loại tự hạn chế này, Trịnh Bá Gia vẫn đúng là khó làm được. Luyện đao bình thường, được thôi, tập võ bình thường, cũng được, nhưng từ bỏ thói quen ăn uống hoặc truy cầu sức mạnh và thăng cấp mà phải sống khổ hạnh, Trịnh Bá Gia vẫn đúng không có loại giác ngộ kia. Nghĩ đến đây, sau khi Trịnh Bá Gia ăn một miếng thịt, theo thói quen lấy ra một hộp sắt, đánh ra một điếu thuốc. Tỉnh Nam Hầu từng ngay trước mặt Trịnh Phạm đã nói cây thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhưng trên đời này thứ có thể khiến người ta nhanh chóng thu được sung sướng trong ngắn hạn, cái nào không có tác dụng phụ đối với thân thể. Tiểu Hòa Thượng Liễu Phạm cũng đưa tay muốn bốc một miếng thịt nướng, lại bị sư phụ gõ một phát. Sau đó, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phạm vừa vuốt sọ não, vừa tội nghiệp nhìn Trịnh Phạm. Tay trái Trịnh Phạm kẹp điếu thuốc, nói, ăn đi. Không Duyên Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, nếu bá gia bức bách, vậy chúng ta ăn đi, Phật tổ sẽ tha thứ chúng ta. Lập tức, hai hòa thượng một lớn một bé, bắt đầu càn quét chiến trường. Lúc trước nướng thịt vẫn hơi ít đi. Căn bản không đủ phân. Không Duyên Hòa Thượng ngược lại rất lưu loát đem thịt lên, tiếp tục nướng, đồng thời còn rất nhường nhuyễn bôi hương liệu phía trên thịt nướng. Cách đó không xa, có 1000 kỵ binh Tuyết Hải đang tuần tra tới lui. Sau lưng Trịnh Phàm chính là A Minh, có điều A Minh không ăn thịt. Trịnh Bá Gia đã cẩn thận quen rồi, trên phương diện đảm bảo an toàn lúc nào cũng phí một phen công phu. Đối với việc bản thân sợ chết, Trịnh Bá Gia vẫn không phủ nhận, hơn nữa có vẻ rất thẳng thắn. Đúng không? Bây giờ không nói hắn cỡ nào quyền cao chức trọng, vẫn chênh lệch rất xa với cái gọi là dưới một người trên vạn người. Nhưng làm sao cũng có thể xem như vua một cõi đi. Đặt đời sau, chính là thị trưởng thành phố trực thuộc trung ương đồng thời kiêm lĩnh tư lệnh quân khu địa phương rồi. Cuộc sống gia đình tạm ổn, trải qua tháng ngày vẫn tính hạnh phúc, tự nhiên phải nghĩ biện pháp để bản thân sống vững vàng một chút, để hạnh phúc được kéo dài tiếp. Hơn nữa, sau khi nhận được thư đến từ Yến Kinh và thư tự tay Tiểu Lục Tử viết, Trịnh Bá Gia nhất thời cảm giác hắn cẩn thận không bao giờ thừa. Nhìn Tiểu Lục Tử trong thư viết chuyện hắn oan ức, chỉ riêng từ con mẹ điên kia thôi, trong thư đã nhắc tới 7-8 lần, đủ để thấy rõ trong nội tâm Tiểu Lục Tử phẫn nộ cỡ nào. Vậy đại khái giống như cáo già trên lĩnh vực am hiểu lừa gạt đùa bỡn lòng người, cảm giác bị người khác dứt khoát tới lật bản, cảm giác bị thất bại. Một khắc đó, hẳn Tiểu Lục Tử cảm giác hắn không phải hoàng tử gì, mà là một tên nhược gà. Trịnh Bá Gia đối loại cảm giác đó cảm động lây, bởi hắn đã từng làm nhược gà. Chính bởi tư vị không dễ chịu kia, cho nên mới khiến cho Trịnh Bá Gia ra sức vơ vét cao thủ bên người. Không quan tâm sống hay chết, tàn phế hay không, tất cả đều cuốn bên cạnh. Bởi Trịnh Bá Gia tin tưởng. Hiện tại khả năng còn chưa gặp phải nguy cấp, nhưng thêm mấy năm nữa, theo quyền vị và tầm quan trọng của hắn không ngừng như nước đẩy thuyền, chính cái đầu này của hắn, đủ đáng giá phe địch phái ra cao thủ cực kỳ quý giá đến hái. Thậm chí, khả năng còn sẽ xuất hiện loại đại cao thủ giang hồ tương tự Kiếm Thánh, tự phát tới đây lấy đầu yến cẩu Trịnh Phàm mà đi. Cái này không khuếch đại, ngẫm lại lão Tư Đồ gia chủ thế nào đã đủ biết. Chậm rãi xoay người, thân thể Trịnh Phàm nằm nghiêng xuống, cánh tay phải chống bãi cỏ, bày ra một tư thế rất thanh thản, đồng thời nói, quận chúa trấn Bắc Hầu. Sắp tới chỗ chúng ta, ngắm tuyết rồi. Giả Nhân Vương vừa nghe được một tin tức này, lúc này ánh mắt sáng ngời. Ngươi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, đã trở nên nặng nề không gì sánh được. Nhưng rất nhanh, theo hắn cầm một miếng thịt lên, đưa vào trong miệng, thần thái cả người hắn trong chớp mắt khôi phục yên tĩnh. Sau khi nghiền ngẫm, nuốt miếng thịt vào miệng, hắn mở miệng nói, bá gia, nô cảm thấy, lần này quận chúa đến, không đơn thuần chỉ vì ngắm tuyết. Hả, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Trịnh Phàm đầy hứng thú nhìn Giả Nhân Vương. Bá gia, nếu quận chúa muốn tới. Chuyện này mang ý nghĩa là nàng và thái tử không kết hôn rồi. Ngày thường Giả Nhân Vương vẫn bị giam trong ngục, chỉ có bị người mù nghiền ép, rất ít người cung cấp thông tin bên ngoài bổ sung cho hắn, coi như có, cũng chỉ vẻn vẹn một ít biến hóa trên cánh đồng tuyết. Hoàng hậu từ trần rồi. Nghe được nguyên nhân này, Giả Nhân Vương gật gù, nói, cho nên, vị quận chúa này của chúng ta cũng thật khổ, nhiều lần đại hôn nhiều lần có chuyện. Hơn nữa trong đó có một lần, liên quan đến cẩu Mạc Ly hắn. Nói chính sự. Trịnh Phàm nhắc nhở. Bá gia, cái này cũng là chính sự, có câu quá tam ba bận, liên tục gặp chuyện như vậy. Đại hôn giữa quận chúa và thái tử chỉ sợ sẽ gác lại trong thời gian dài. Nô tài cảm thấy, lần này quận chúa đến ngắm tuyết là giả, hẳn muốn mượn cơ hội này, dòm ngó hư thực, đồng thời, nhúng tay một vài thứ, đây mới là thật. Chương 866, không nên. Giả nhân vương dừng một chút, bổ sung, phải biết, tấn địa này vẫn có hai trấn trấn Bắc quân. Nghe nói vậy, Trịnh Phàm không khỏi nở nụ cười, nói, không đến nổi chứ. Một trấn binh mã của Lý Báo kia bởi Lý Báo chết trận, tổng binh mới tuy nói là phó tổng binh nguyên bản trong trấn Bắc quân, nhưng trên thực tế khả năng chưởng không binh mã của hắn giảm xuống là chuyện tất nhiên, hơn nữa khúc Ha thành phồn hoa đô hộ. Nhánh trấn Bắc quân kia phỏng chừng đã sớm có tâm tư khác, đã sớm không phải nhánh quân đội trấn Bắc quân thuần túy như xưa nữa rồi. Cho tới một trận quân đội của Lý Phú Thắng lại bị Tĩnh Nam Hầu đặt cạnh người, đóng quân ngay tại Phụng Tân Thành, hướng đông nam chính là uy hiếp người Sở, còn hướng tây chính là duy trì sức ảnh hưởng đối với Vĩnh Đô. Nếu trấn Bắc vương Lý Lương Đình tự mình đến rồi, vậy vấn đề dĩ nhiên không lớn, hai nhánh trấn Bắc quân này xác suất lớn vẫn sẽ nghe theo Lý Lương Đình hiệu lệnh. Nhưng quận chúa, chênh lệch quá to lớn rồi. Bá gia đừng không tin, đầu tiên quận chúa người này, nàng rất đẹp. Kiếm Thánh khẽ cau mày. Liễu Phàm rung rung tiểu lông mày, hiển nhiên, tiểu hòa thượng rất tò mò quận chúa rốt cuộc đẹp thế nào. Tiếp theo, giả nhân vương tiếp tục nói, thứ yếu, quận chúa rất tùy hứng, trước đây nàng làm rất nhiều chuyện, kỳ thực sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Cái gọi là vua cũng thua thằng Liều, cho nên có thể không để ý, mà trong nhà quận chúa lại có rất nhiều người thay. Giả nhân vương nhìn Trịnh Phàm thật sâu, cười nói, không quản được hay không được, nô cảm thấy quận chúa rất có thể sẽ thử. Thậm chí, nó còn cảm thấy, quận chúa khả năng còn có thể thử mời chào bá gia ngài nữa. À, Trịnh Phàm cảm thấy giả nhân vương càng nói càng không hợp thói thường. Bản bá còn cần đi nơi khác tìm chỗ dựa sao? Chuyện gì nàng cũng có thể làm được. Giả nhân vương mỉm cười nói, cho nên. Kính xin bá gia trước tiên nên chuẩn bị. Trịnh Phàm cười nói, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị đến lúc đối mặt quận chúa mời chào, không thể bất cười giống như bây giờ. Chuyện quận chúa muốn tới, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, tình huống cụ thể, vẫn phải nhìn nàng thế nào, triều đình sẽ dành biện pháp thu xếp thế nào cho nàng, tỉ như ai sẽ cùng nàng đồng thời tiến tới hôn nhân, cái này rất then chốt. Trước khi không có thông tin xác thực, phân tích nhiều hơn nữa, chỉ có thể thêm mấy lời đầu thôi, quan trọng nhất chính là, Trịnh Bá Gia cũng không phải hộ thương giáo úy nho nhỏ như ngày xưa phải quỳ sát trước mặt quận chúa tuyển chọn là gia đình Lý Gia rồi. Lúc kết thúc đồ nướng, thủ lĩnh Hải Lan bộ lạc Hải Lan Dương Cốc đến rồi, hắn rất cung kính quỳ sát một bên. Giả nhân vương đã ngồi trở lại xe ngựa. Không Duyên Hòa Thượng và Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm xoa xoa quần áo dính dầu mỡ trên tay, yên lặng đứng dậy. Thầy trò hai người gần như đồng bộ vung áo cà sa, hình ảnh hòa thượng ăn thịt lúc trước đã biến thành hình ảnh cao tăng tiên phong đạo cốt. Trịnh Bá Gia đứng lên, đi tới trước mặt Hải Lan Dương Cốc, đối phương đem đầu cúi xuống càng thấp hơn rồi. Đây là chuyện không cách giải quyết, rốt cuộc Hải Lan bộ lạc cách Tuyết Hải Quan thực sự quá gần rồi. Nãi mang bộ lạc nhất thời cường thịnh như vậy cũng bị Tuyết Hải Quan nói diệt là diệt, Hải Lan bộ lạc hắn nho nhỏ như vậy, thật đúng không nuốt nổi cơn thịnh nộ của Bá Gia. Hai vị cao tăng này muốn đến cánh đồng tuyết tuyên dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, người chăm nom người ta tốt, nếu xảy ra chút sai lầm nào, Hải Lan bộ lạc cũng không cần thiết tồn tại nữa. Hơi một ít lấy chuyện diệt tộc ra để nói, thật sự không biết xấu hổ. Nhưng độ thuận tiện và hiệu suất của nó thực sự rất cao, dễ khiến người ta dùng nghiện, giống những người là hoàng đế kia, thích dùng câu tru di cửu tộc trên mép vậy. Hải Lan Dương Cốc lập tức dập đầu nói, xin bá gia yên tâm. Hải Lan bộ lạc tất nhiên đem hết toàn lực, chăm nom tốt hai vị Phật gia này. Trịnh Phàm gật gù, không nói cái gì khách sáo nữa, mà xoay người, lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Kiếm Thánh đã ngồi bên trong rồi. Hai hòa thượng kia, sẽ lưu lại cánh đồng tuyết rồi. Kiếm Thánh mở miệng nói. Trịnh Phàm gật gù, hôm nay nấu cơm giả ngoại cũng có một phần giải sầu, đồng thời cũng coi như tiễn đưa thầy trò Không Duyên hòa thượng. Kiếm Thánh cười cợt nói. Hủy nhục thân nó là trị phần ngọn, cuộc tín ngưỡng nó mới là trị tận gốc. Ồ, lão ngu. Ngươi có thể nhìn ra điểm này đến, thật ra ngươi cũng không biết, thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Là giả nhân vương kia nói với ta. Ha ha. Trịnh Phàm còn tưởng rằng kiếm thánh đại nhân trên phương diện này đã được khai sáng, rốt cuộc trước kia kiếm thánh đại nhân vì dân vì nước, nhưng làm vài sự kiện, nhưng kết cục cũng không tốt lắm. Lại nói, người Yến các ngươi ở Tấn Địa ta không phải cũng dùng biện pháp tương tự sao, chỉ một chiêu tổ chức khoa cử này, đã cuộc mất trễ người Tân ta. Mọi người vốn là di dân chư hạ, là người một nhà, hiện tại đơn giản là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân thôi. Lại nói, không nói những tiểu quốc khác, tứ đại quốc gia tranh loạn không ngớt vài trăm năm qua, bách tính trôi dạt khắp nơi còn thiếu sao, chỉ có nhất thống, mới có thể kết thúc thời loạn lạc, đến thời điểm, cánh đồng tuyết, mang tộc, thổ ti Tây Nam càn quốc, sơn Việt trong đầm lớn sở quốc, kỳ thực không còn là vấn đề rồi. Kiếm Thánh nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng nếu như ngươi không phải tổng binh người Yến, mà là người càn hoặc người sở đây, ngươi sẽ nói thế nào? Trịnh Phàm cười cợt nói, ta sẽ nói Yến Hoàng Lão Nhi nói chuyện viễn vông. Ha ha ha. Ha ha ha. Bên trong xe ngựa. Trịnh Phàm và Kiếm Thánh nhìn nhau cười to. Phía trước, A Minh đang đánh xe ngựa, yên lặng uống một hớp máu. Lần này Lục Hoàng tử kém chút không còn, nói thật, ta cũng sợ thay hắn. Kiếm Thánh nghe vậy, nói, kỳ thực trên đời có rất nhiều, cực nhiều kỳ nhân dị sĩ, trên quan diện nhân vật cũng không thể đại biểu đại đa số. Trong dân gian kỳ thực cũng ẩn giấu không ít, thậm chí còn có một ít môn phái không xuất thế. Có điều, dù như vậy, dùng vị bên người quận chúa kia hy sinh, xác thực rất xa xỉ rồi. Trịnh Phàm thở dài nói, hiện tại ta rất lo lắng, Lý Lương Thân sẽ hộ tống quận chúa lại đây. Kiếm Thánh ngạc nhiên hỏi, Lý Lương Thân không phải ngoài thành Yến Kinh làm đại tướng đóng giữ sao? Trịnh Phàm lắc đầu nói, ai có thể đoán được vị hoàng đế bệ hạ kia sẽ an bài thế nào? Kỳ thực, lần này hoàng hậu từ trần, cũng không nhất định không có vấn đề. Chuyện trong cung đình, xác thực rất khó sạch sẽ. Kiếm Thánh cảm khái nói, đúng rồi, nếu hoàng hậu đi rồi, ngươi không đi thăm Điền Vô Kính. Không tiện, vào lúc này trơ mắt nhìn đi qua, người bên ngoài xem ra, có phải Bình Giả Bá ta lại chạy tới khuyên Tĩnh Nam Hầu tạo phản rồi. Ngươi không muốn tạo phản. Chương 867, là hướng. Sau khi Kiếm Thánh nói câu này, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngươi lừa gạt quỷ ư. Nếu thật phải làm gì mà nói, ta chỉ chờ quân lệnh của Tĩnh Nam Hầu. Cho nên, ngươi là như vậy, lúc trước còn nói cái gì nhất thống thiên hạ kết thúc chiến loạn, chư hạ đối ngoại vân vân, đến lúc xuất hiện cơ hội, vẫn nghĩ cách tạo phản đoạt quyền. Trịnh Phàm hừ lạnh nói, khẩu hiệu là khẩu hiệu, cuộc sống là cuộc sống, không mâu thuẫn. Ta trở lại chuyện chính đi, vì quận chúa kia chính là phiền phức. Nếu nàng dám làm vậy với Lục Hoàng tử, nói không chắc sẽ làm vậy đối với ta. Kiếm Thánh suy nghĩ nói, vì thật thúc kia bên người quận chúa, lúc trước Bắc tiên sinh đã nói chuyện với ta, ta có ấn tượng, người này kiếm đạo quái gở, đi con đường sáng nghe đạo tối chết cũng an lòng, dùng một kiếm kề bên người để hình dung hắn khả năng sát nghĩa, khích khao nhất. Bởi một chiêu kiếm tối cường đó, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Ngài nói tiếp, kiếm của hắn thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng kỳ thực không khủng bố như vậy, chỉ cần bên cạnh người có người là được, chỉ cần có người có thể giúp người ngăn lại chiêu kiếm đó, sự uy hiếp đối với người đã nhỏ hơn một nửa. Nghe vậy, Trịnh Bá Gia theo bản năng mà sờ sờ ngực. Cho tới Lý Lương Thân, ta từng tỉ thí với Lý Lương Thân, kiếm pháp Lý Lương Thân giản dị chất phát, khí thế kéo dài không dứt, kiếm của hắn, không phải sắc bén nhất, nhưng thể phách của hắn lại có thể xưng là tối cường trong giới kiếm khách. Ngài so với hắn thế nào? Cái này không phải chơi cờ hay câu đối, làm thế nào so được? Cái này hết cách rồi, ngài xem ta là tay mơ đi, cứ so một chút cho ta, để trong lòng ta có ước chừng. Kiếm Thánh cười nói, lúc trước ta và Lý Lương Thân đánh nhau, từng hòa. Sau khi ta bại bởi Điền Vô Kính, ta cảm thấy ta có thể cao hơn Lý Lương Thân một chút rồi. Kiếm Thánh nói, nếu ta có thể khôi phục như cũ, ta có thể thắng được hắn. Trịnh Phàm lại ngạc nhiên. Nhưng thân thể ta rõ ràng, không phải dễ dàng khôi phục như cũ, ngày hôm nay có thể ngồi chỗ đó ăn một chuỗi thịt nướng, đã vượt qua dự đoán của ta rồi. Cái này không cần vội, ngài từ từ đi, hiện tại ta sẽ không để ngài ra ngoài tìm Lý Lương Thân liều mạng, ngài còn chỗ đó, ta còn cái nhớ nhung, trong đầu ít nhất vẫn còn chút tự tin. Kiếm Thánh vén rèm xe lên, nhìn về phía bên ngoài, nói, hiện tại vào thu, mùa đông. Cũng sắp tới rồi. Triều đình cho đủ tiền lương, Vĩnh Đô cũng áp vận đầy đủ, hơn nữa chính ta lần trước đánh Hạ Nãi Mang bộ lạc thu hoạch cũng khá dồi dào, cho nên mùa đông này không vấn đề gì rồi. Chờ mùa đông này qua đi, mới thật sự là vạn vật thức tỉnh, theo đúng quỹ đạo rồi. Kiếm Thánh cười nói, ta thật khâm phục khả năng kinh doanh của ngươi, nếu lúc trước Tấn Hoàng có năng lực này, coi như kinh đô cũng không đến nỗi chán nản đến mức độ đó. Trịnh Phàm nói, vẫn phải xem hoàn cảnh, lúc trước Tấn Quốc ba nhà tạo thế chân vạc, nhà ai cũng không thể cho hoàng thất có cơ hội vươn mình lên lần nữa. Kiếm Thánh gật gù, đúng vậy. Lúc này, A Minh đánh xa phía trước, hô, chủ thượng, về đến nhà rồi. Được, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Trịnh Phàm và Kiếm Thánh cáo biệt, để Kiếm Thánh xuống xe trước một bước. Sau đó, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Vị trí xe trở tù của Giả Nhân Vương đã bị chuyển đi, đưa vào bình giả bá phủ. Loại tù nhân quan trọng này, tự nhiên nhốt lại bên cạnh mới ổn thỏa nhất. Hơn nữa, vị trí cách nhà lao của Giả Nhân Vương một bức tường chính là chỗ quan tài của Sa Thác Khuyết Thạch, hai người làm bạn, cũng không đến nỗi cô quạnh. Trước khi bị giáo sĩ vận chuyển xuống, Giả Nhân Vương xốc miếng vải đen lên, lộ đầu ra, nhìn Trịnh Phàm nói, bá gia mang ta đi ra ngoài hóng gió, cũng thật khổ cực, trong lòng nô tài thật băn khoăn. Trịnh bá gia cười gật gù, nói với Giả Nhân Vương, ngủ ngon, mộng đẹp. Giả Nhân Vương còn muốn nói thêm gì nữa, đã bị đuổi về địa lao, sau khi chuyển vào lao tù, hắn dựa vào vách tường, cùng mình ở nơi đó, đưa tay duỗi vào trong ngực, lấy ra một chiếc giày thêu tinh xảo. Hắn yên lặng đặt trước mũi, ngửi một cách sâu sắc. Tự hồ bởi nàng sắp tới, vị này, khẩu vị càng ngày càng nặng rồi. Chủ thượng, quận chúa sắp tới, ngài tính làm sao chiêu đãi? Tứ nương vừa giúp Trịnh Phàm bóp vai vừa nói. Còn làm sao chiêu đãi, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nữ nhân kia chính là phiền phức, ta thật không muốn trêu chọc. Chủ thượng, nô gia cảm thấy, nếu quận chúa là nữ nhân đầu tiên có thân phận mà sau khi chủ thượng tỉnh lại trên thế giới này nhìn thấy, hơn nửa lần đầu gặp gỡ, nàng còn mặc giáp trụ giả trang nam nhân, nô gia cảm thấy đây chính là duyên phận. Ngươi đang nói mò cái gì? Nô gia chẳng qua cảm thấy, nếu không, chủ thượng ngài thu quận chúa đi, để quận chúa ở nhà gọi nô gia là tỷ tỷ, tỷ như hiện tại quận chúa kia sẽ bưng mâm trái cây đi vào, mời chúng ta ăn nho. Tứ nương dừng một chút, nói tiếp, nô gia cắn một miếng, lại phun ra, nhìn chăm chú nàng một mắt, cố ý làm khó dễ nói, chua răng rồi. Sau đó quận chúa lại quỳ trên mặt đất gọi xin tỷ tỷ thứ tội. Ôi ôi ôi, thế này thú vị nhường nào. À, nô gia không nói mát nha, đây là nô gia chân tâm suy nghĩ. Trịnh Phàm xua xua tay. Được rồi, ngươi không phải rất bận sao, làm sao còn có thời gian suy nghĩ mấy thứ này. Làm việc vì có thể sinh hoạt tốt hơn, cái này không mâu thuẫn, chủ thượng. Thôi đi. Chỉ có người mới có thể coi trọng ta, còn lại, ha ha. Tứ nương cười tươi, chủ thượng, ngài lại khiêm tốn rồi. Theo địa vị của chủ thượng ngài bây giờ, lại tính cả tương lai phát triển của chủ thượng ngài mà nói, nếu nô gia là vị quận chúa kia, nô gia sẽ cảm thấy đem chủ thượng ngài thu làm bề tôi dưới váy, vẫn là một mua bán rất có lời. Trịnh Phàm cũng cười nói, hiện tại tuy nàng không phải thái tử phi, nhưng muốn tùy tùy tiện tiện gả ai, cũng khó, cũng không thể cho cơ gia đội nóng xanh chứ. Đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Đáng tiếc quận chúa vẫn chưa kết hôn, cho nên thật không phù hợp với khẩu vị của chủ thượng, ha ha ha. Trịnh Phàm thở dài, tứ nương. Hờ. Ta có thể đổi chủ đề không đàm luận đến vị quận chúa kia được không? Tứ nương hỏi, tỷ như. Tỷ như hôm nay màu gì? Trấn Nam Quan. Từng là đạo thứ nhất phòng tuyến của tư đồ gia Tấn Địa chống đỡ Sở Quốc, có điều theo Giả Nhân nhập quan bao phủ đại thành. Tòa hùng quan này tự nhiên cũng bị người Sở Thuận Thế đánh hạ. Nguyên bản thủ tướng Trấn Nam Quan Tiết Nhượng, cung Thuận Thế đầu hàng Sở Quốc, được nhiếp chính vương Sở Quốc phong làm quy nghĩa hầu, nguyên bản 3 vạn binh mã thành quốc trấn giữ Trấn Nam Quan vẫn được bảo lưu, đồng thời được bổ sung thêm 2 nhánh sở quân, tổng cộng có 5 vạn người. Đương nhiên, để lấy điều kiện trao đổi ngang, Tiết Nhượng cũng đem già trẻ người nhà, tất cả đều đưa đến Sở Quốc. Cũng coi như đưa con tin đi. Lúc này, dưới bầu trời đêm, Tiết Nhượng đứng trên tường thành, phóng phóng tầm mắt tới phương Bắc. Đứng phương hướng này, có phải vẫn chưa quen thuộc? Chương 868, Đại Càn khiêu khích. Một người đàn ông trung niên xuất hiện phía sau Tiết Nhượng. Niên đại tướng quân, ngài lại chê cười ta rồi. Tiết Nhượng cười nói. Người này chính là Niên Nhiêu, được khen là đệ nhất chó săn dưới trướng Nhiếp Chính Vương Đại Sở. Ở Đại Yến, có điển hình bình giả bá từ dân phu trong thời gian ngắn ngắn mấy năm đạt được thành tựu hiện tại, như vậy người xuất thân tôi tớ trong phủ như Niên Nhiêu, chính là tấm gương quật khởi trong quân lữ tại Sở Quốc. Đặc biệt tại quốc gia cực kỳ coi trọng xuất thân và gia tộc truyền thừa như Sở Quốc này, Niên Nhiêu thành công thượng vị. Thì càng hiện ra sự đáng quý rồi. Niên Nhiêu trêu chọc Tiết Nhượng đứng phương hướng không quen, ý chính là đã từng là thủ tướng Nam Môn Quan Đại Thành, phần lớn thời điểm Tiết Nhượng đều đứng phía trên tường thành Nam, đề phòng Sở Quân, hiện tại phải hướng mặt Bắc, đề phòng người Yến. Chuyện lần này, ý của Nhiếp Chính Vương, Tiết Tướng Quân đã hiểu. Tiết Nhượng gật gù, nói, rõ ràng. Rõ ràng là tốt rồi, Tiết Tướng Quân, lão Nhiêu ta đây, là một tên đại thô, nói chuyện và làm việc đều không thích quanh co lòng vòng. Lần này đại sở ta nợ ngươi. Đại tướng quân nói quá lời rồi. Niên Nhiêu lắc đầu nói, không nói quá lời, không nói quá lời, người Yến xảo trá trước, đồ sát 40,000 tướng sĩ Thanh Loan quân ta, cừu này không thể không báo, nhưng Tiết tướng quân có thể yên tâm, lúc trước do Vọng Giang kết bằng, thủy sư đại sở ta không cách nào tiếp viện Ngọc Bàn Thành. Hôm nay ở Nam Môn Quan này, đại sở sau lưng người, bản tướng quân lĩnh 10,000 cấm quân hoàng tộc đại sở cũng đứng sau lưng ngài. Tiết Nhượng hỏi, đại tướng quân, kỳ thực mạc tướng có một chuyện không rõ. Niên Nhiêu cười nói, cứ nói đừng ngại. Hai nước giao chiến, chiến chiến vì sao Sở Quốc ta nhiều lần đều. Có vẻ không đại khí. Kha kha, ta cũng nghĩ như vậy, lần trước Thanh Loan quân hủy diệt, chính bởi nguyên nhân này, nhưng không có cách nào, Nhiếp Chính Vương cũng khó, Liên Hoàng băng hà quá sớm, quá đột nhiên không kịp chuẩn bị, làm cho đại sở ta rung chuyển lâu như vậy. Không cách nào toàn lực đối ngoại. Niên Nhiêu dùng một chút, nói, chính hiện tại, nói câu thật lòng, đại sở ta vẫn không thể nào điều hòa tốt nội bộ, những quý tộc truyền thừa kia thực quá nhiều tâm tư. Cho tới lần này, cho người Yến tìm một ít chuyện làm, thiết kỵ người Yến hung mảnh thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ có thể đánh vỡ tường thành này hay sao? Tiết Nhượng lắc đầu một cái. Nói, mạc tướng vẫn không tin, làm vậy chỉ để người Yến uể oải. Phải biết, sau khi người Yến tàn sát Thanh Loan quân, Sở Quốc vẫn hạ xuống hiếp ước, chuyện này có ý nghĩa là, Sở Quốc vẫn chưa toàn diện mở ra quốc chiến. Nhưng hiện tại lại tỏ thái độ khác thường, bỗng nhiên trở nên cấp tiến, thậm chí muốn chủ động làm ra động tĩnh. Mặc dù Tiết Nhượng là tướng hàng, nhưng dù sao đều là người được thui rèn trong máu lửa, đến điểm này còn không rõ ràng, làm sao có thể ngồi lên vị trí này. Niên Nhiêu ngược lại cũng rất hào phóng, thân thể xích lại gần. Nhỏ giọng nói, vị quan gia Càn Quốc kia phái sứ giả đến gặp mặt Nhiếp Chính Vương. Thương nghị liên hợp việc chống Yến. Người càng có lá gan đó. Nếu nói Thanh Loan quân hủy diệt, bởi đại quân chủ lực của giả nhân bị tiêu diệt, Vọng Giang đóng băng vân vân một loạt nhân tố khách quan mà nói, như vậy người càng, đó chính là hoàn toàn bị người Yến dùng sức đè xuống đất, đánh te tua. Người càng ngược lại đã rút ra kinh nghiệm xương máu, bị người ta đánh tới chân kinh thành. Ngựa uống nước một bên biện hà, riêng loại khuất nhục này coi như người càng yêu thích phong hoa tuyết nguyệt tuyệt đối cũng không chịu được. Niên Nhiêu nói đến đây, cười nói, vị quan gia Càn Quốc kia cũng thú vị. Hắn nói đang trùng kiến binh mã các lộ, thậm chí còn đang luyện binh, đại sở ta bây giờ vừa mới quét sạch nội bộ, tạm thời cũng không đủ sức bắt phạt Yến quốc. Nhưng cũng không thể để sau khi người Yến nuốt trọn tam tấn chi địa, thảnh thơi nghỉ ngơi lấy sức. Thế nào cũng phải cho người Yến tìm một ít chuyện mà làm. Niên Nhiêu nhìn Tiết Nhượng, nói nhỏ tiếp, Nhiếp Chính Vương đồng ý, người Yến thoạt nhìn thế lớn, nhưng sạp hàng lớn, nội tình mỏng, trước khi đại chiến có thể dùng loại biện pháp này bòn rút bọn họ. Nha, đúng rồi, có chuyện, ta không nói, Tiết tướng quân cũng có thể rõ ràng. Nhưng ta vẫn phải nói một hồi. Niên Nhiêu bắt đầu nghiêm túc, nói, nếu người Yến cử binh lại đây tấn công trấn Nam Quan, có ta tự mình dẫn cấm quân hoàng tộc phía sau áp trận, làm sao cũng không thể để người Yến đánh tới. Nhưng khi Tiết tướng quân động thủ, cũng phải kiềm chế một chút, phải biết vị Tĩnh Nam hầu người Yến kia đang tọa trấn tại Phụng Tân Thành, không thể tham công liều lĩnh. Nếu thật liều lĩnh, Tiết tướng quân, đừng trách Niên Nhiêu ta thấy chết không cứu. Tiết Nhượng chắp tay nói, đại tướng quân đây lo xa rồi, Tiết Nhượng ta có bao nhiêu cân lượng, ta vẫn rõ ràng. Cho dù tự phụ cũng không cảm giác bản thân có thể sánh được vị Tĩnh Nam hầu kia. Ngữ điệu Niên Nhiêu lại trở nên ấm áp, đúng như vậy, chủ lực ta tận lực không muốn rời khỏi địa giới Trấn Nam Quan, tốt nhất dụ đại quân người Yến đến Trấn Nam Quan, trên phương diện giả chiến, chỉ cần vị Tĩnh Nam hầu người Yến kia ở đây một ngày, ta cũng không dám đối đầu với hắn. Tiết Nhượng cười nói, đại tướng quân cũng quá mức khiêm tốn rồi. Không, ta giống Tiết tướng quân người, trong lòng đều có điểm số, Khuất Thiên Nam bởi trong lòng quá ngây thơ, cho nên không còn, ta không thể ngốc giống hắn. Niên Nhiêu nói đến đây, dặn dò tiếp, còn nữa, bên này đánh nhau náo nhiệt, Nhiếp Chính Vương cũng có lý do điều động tư binh nhưng đại gia tộc kia, chỉnh hợp lại một phen, thuần túy cầm người Yến luyện binh một chút, ta nghĩ, vị quan gia càn quốc kia hẳn cũng tính toán như vậy. Được rồi, Tiết hầu gia, ha ha, chờ sau khi trời sáng lại gọi ngài là Tiết vương gia rồi. Thủ tướng Trấn Nam Quan Tiết Nhượng phụng con cháu Tư Đồ gia Tư Đồ Vĩnh Thành Đế, từ phong Trường Bình Vương, lập lại Đại Thành Quốc. Ngày hôm sau, tam phong quân lệnh từ Phụng Tân Thành phát ra, một phong Yến Kinh, một phong Vĩnh Đô, một phong Tuyết Hải Quan. Bởi khoảng cách quá xa, lan truyền quân tình tốn thời gian dài, cho nên sau khi chuyện Trấn Nam Quan phát sinh, Tuyết Hải Quan mới nhận được một phong tin, đó chính là Tổng binh Nam Vọng Thành Hứa Văn Tổ báo cáo triều đình, Tiết Độ Sứ Lương Trấn Đợi mới Chung Thiên Lãng xuất 8.000 kỵ binh, chủ động phạm một bên, đánh úp hai tòa bảo trại. Động tác người càng chủ động khiêu khích, còn trước cả Trấn Nam Quan. Mà Yến Quốc vừa mới bình định giả nhân, đang chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức, trên hai đường biên giới lại nổi lên khói lửa. Chương 869, quen thuộc. Đùng. Trịnh Phàm đem quân lệnh đến từ Tĩnh Nam Hầu đặt trên bàn. Động tác này cũng không phải muốn biểu đạt bất mãn, rốt cuộc Trịnh Bá Gia bay nhảy thế nào đi chăng nữa, cũng không đến mức có ý kiến với Lão Điền. Thậm chí, ngay cả chính đám Ma Vương cũng thừa nhận, chỉ cần một ngày Lão Điền không có ý định tạo phản, vậy đám người bọn hắn chỉ có thể tiếp tục làm trung ương đại yến. Quân lệnh gồm hai phần, một phần viết quân tình, một phần chính là quân lệnh do hầu gia tự tay viết. Trịnh Phàm đưa tay, gõ bàn một cái. Hắn nói với các Ma Vương ngồi đối diện phía dưới, quân lệnh cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ có một chữ. Ngồi. Người mù nghe vậy, gật gật đầu, hiển nhiên, quân lệnh này trong dự liệu của hắn. Tứ Nương cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tốc độ dễ áo lông cũng nhẹ nhàng hơn không ít, hiện tại nội ngoại Tuyết Hải Quan có nhiều miệng ăn như vậy. Nguyên bản dự trữ tiền lương chỉ có thể trụ qua mùa đông này, nếu lúc này lại khởi phát chiến sự, như vậy mùa đông này. Không dễ chịu rồi. Rốt cuộc, không phải mỗi lần đánh trận đều có thể thu lợi, rất nhiều lúc một ít trận chiến đúng là thuần tiêu hao, muốn tìm nơi bổ sung cũng khó khăn. Giả Nhân Vương ngồi phía dưới tại vị trí không đáng chú ý. Vẫn bị còng chân, không chỗ ngồi, chỉ ngồi trên đất gạch. Ngược lại hiện tại mọi người đều ngồi đây, nói cái gì đi. Trịnh Phàm yên lặng đánh ra một điếu thuốc, không hút, chỉ đặt trên đầu ngón tay thưởng thức. Người mù đứng lên nói, chủ thượng, lần này Trấn Nam Quan và Nam Vọng Thành một đường hàng khởi phong hỏa, hẳn không phải điềm báo tam quốc đại chiến, người càng bên kia vận dụng bộ đội kỵ binh quý giá mới dựng lên tiến hành đánh lén, mà chúng ta bên này, tuy nói Trấn Nam Quan là địa bàn người sở, nhưng nguyên bản nơi đó chỉ có hàng tướng Tư Đồ Gia Tiết Nhượng đảm nhiệm. Bề mặt dơ con cháu Tư Đồ Gia xưng đế, người sở vẫn đứng phía sau. Người mù bắt nói đến đây, ngữ khí rất khẳng định, hai tuyến sở càng, hẳn là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, làm dáng một chút, chế tạo ra một ít trạng thái căng thẳng thôi, không thật sự có ý định đụng binh đao chính thức với Yến Quốc. Lúc này, Giả Nhân Vương thấy người mù nói xong, lập tức bổ sung, Bá Gia, Bắc Tiên Sinh nói rất đúng, tính tình người sở ta rõ ràng nhất, nói dễ nghe một chút, bọn họ tự cho bản thân là quý tộc truyền thừa, nói không êm tai. Chính là trong xương không có loại khí phách muốn liều mạng kia, đặc biệt vị Nhiếp Chính Vương sở quốc kia. Phong cách ưa thích của hắn chính là đem tất cả điều khiển dưới cổ tay, không giống Yến Hoàng, hắn không thích đánh cược, hắn thích yên ổn. Cho nên lần này người sở hành động, mục đích chỉ vì để chúng ta phòng bị, làm uể oải quân ta. Giả Nhân Vương cần nắm chặt thời gian ngắn ngủi, cố gắng biểu hiện hết mình, bởi thời gian của hắn vốn không nhiều, sau mỗi lần hắn biểu hiện ra giá trị bản thân, xác suất lớn có thể được đãi ngộ sinh hoạt cao hơn. Hiện tại, hắn đang cố gắng tranh thủ có thể đổi phòng giam lên trên mặt đất. Bởi từ lúc Bình Giả Bá Phủ dựng thành, hắn cũng dời vào địa lao trong Bình Giả Bá Phủ. Buổi tối ngủ thường gặp ác mộng, thường thường cảm giác trên người phát lạnh, nói chung, chỗ kia hở ra một cổ tà tính cực mạnh. Giả Nhân Vương thường thường nhận hắn là con gián, chỗ nào cũng sống được, nhưng lao tù lần này, hắn thật không thể đợi lâu, hắn sợ hắn ở lại lâu hơn nữa sẽ bị nổ chết. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gù, nói, cho nên lần này, chính là kế sách làm uể oải của Sở Càn, ha ha. Lấy địa vị bây giờ của Trịnh Phàm, kỳ thực có thể đứng trên vị trí hơi hơi cao, đi nhìn xuống đại cục rồi. Lúc trước chinh phạt Giả Nhân, đại quân Động Chinh lần đầu tiên thất bại. Đại hoàng tử xác thực cần công cái nồi này, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn ở chỗ Yến quốc nhiều năm liên tục chinh chiến dẫn đến uể oải. Chiến sự trước kia, Yến quốc phải vận dụng quân đội nào? Đó là trấn Bắc quân, tỉnh Nam quân, còn quân đội địa phương và cấm quân chỉ phụ trách đứng ngoài cổ vũ, lúc trước Hứa Mập Mạp ở Nam Vọng Thành, tập kết quân đầu lĩnh các lộ liều mạng áp chế lại biến quân ba trấn Càn quốc thăm dò, mà đây chính là lần đầu tiên trong Tam quốc đại chiến, quân địa phương làm ra cống hiến lớn nhất rồi. Mà đại quân Đông Chinh lần thứ nhất xuất chinh, lựa chọn thành lập quân cánh tả. Kỳ thực cũng bởi địa bàn trải quá rộng, các nơi đều cần trú quân đóng giữ, đồng thời quân đội hai lộ tinh nhuệ đại yến tự thân hao tổn rất lớn, dẫn đến không thể không đề bạt quân địa phương và cấm quân đến duy trì và chống đỡ bước chân đế quốc chinh phạt. Bên trong Vọng Giang, xác chết quân cánh tả trôi một mảnh, nguyên nhân căn bản bởi tố chất quân đội quân cánh tả so với trấn Bắc tỉnh Nam quân chênh lệch quá to lớn. Sau đó, tỉnh Nam Hầu làm thống soái xuất chính, cái gọi là Di Hoa Tiếp Mộc, thoạt nhìn xảo diệu cao thâm, nhưng trên bản chất đơn giản là điền kỵ tải mã mà thôi. Chính là đem quân địa phương, cấm quân cùng với binh mã thành quốc quy phụ, những hạ đẳng ngựa này cải trang thành tỉnh Nam quân trấn Bắc quân đi đến dưới Ngọc Bàn Thành, lại lấy tỉnh Nam quân và trấn Bắc quân sau khi thay đổi quần áo làm chủ lực, một lần đánh tan chủ lực của Giả Nhân Vương. Vấn đề, kỳ thực vẫn còn. Lính bổ sung và trưởng thành xa xa theo không kịp tiêu hao do chiến tranh liên tục mang đến, cách làm của tỉnh Nam Hầu nói trắng ra chính là, hoàn toàn che giấu đi khiếm khuyết bản thân. Sau khi đánh tan chủ lực Giả Nhân, tỉnh Nam Hầu kiên cường như vậy, Yến Hoàng bệ hạ kiên cường như vậy. Đều không thể nào đẩy ra được kế hoạch bắt phạt cánh đồng tuyết vậy thì mang ý nghĩa chính bọn hắn kỳ thực cũng rõ ràng Yến quốc đã uể oải đến mức độ nào, không phải không muốn đánh, mà là không đánh nổi rồi. Ví dụ rõ ràng nhất chính là, nếu trước đây mang theo 3.000 trấn Bắc quân hoặc tỉnh Nam quân, cho dù đối mặt hơn vạn kỵ binh địch, Trịnh Bá Gia cũng dám chuyện trò vui vẻ, trong lòng trực tiếp không có gánh nặng, ngược lại không đánh được lão tử muốn phá vòng vây cũng không khó. Nhưng hiện tại, để Trịnh Bá Gia tùy cơ chọn lựa ra 3.000 kỵ binh Tuyết Hải Quan đi ra, cho dù là kỵ binh bên mình. Trịnh Bá Gia cũng không có độ tự tin thế kia. Tinh binh tướng tài, thực sự là của cải quá quý giá. Không phải nói cứ kéo người vào có thể cấp tốt lớn lên. Mặt khác, Tấn Địa bị đập nát, còn chưa khôi phục như cũ, quốc khố và sức dân Yến quốc cũng đã rơi vào trạng thái thoát lực, đây là một mức độ khác ảnh hưởng đến mức độ quân sự, tuy nói không phải một mức độ, nhưng có ảnh hưởng và liên hệ. Trịnh Bá Gia hơi bất đắc dĩ thở dài, nói, cái này không phải chiêu bài lúc trước đây mang tộc từng đối phó chúng ta ư. Chính là ỷ vào sức ta hơn ngươi, ta có thể hung, cố ý hung hăng với ngươi. Chương 870, kể chuyện. Người mù nói, nhưng phương pháp kia, đánh đổi nhỏ, tiền lời lớn, xác thực hiệu quả. Lập tức, Trịnh Phàm và người mù nhìn nhau nở nụ cười, những ma vương khác đều gật gù, chỉ có Giả Nhân Vương vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Sau khi phát hiện không theo kịp tiết tấu, Giả Nhân Vương nhất thời rơi vào cảm giác nguy hiểm sâu sắc. Trịnh Phàm tiếp tục nói, cho nên, lần này tỉnh Nam Hầu phong quân lệnh, cũng coi như nhìn thấu người sở mưu tính đi. Bên kia muốn ồn ào nhảy, vậy cứ kệ hắn làm ầm ĩ đi thôi. Hiện tại Yến quốc chiếm ưu thế tuyệt đối tự tin trên phương diện giả chiến. Bất luận Tiết Nhượng hay Sở quân, chỉ cần dám ra xa khỏi trấn Nam Quan, Yến quân có đầy đủ tự tin đánh tan đối phương. Rốt cuộc hiện tại bản thân tỉnh Nam Hầu đang tọa trấn tại Phụng Tân Thành đây. A Trình, có thuộc hạ. Ta cảm thấy người sở xác suất lớn không sẽ xuất động đại quân đi ra, nhưng rất có thể sẽ phải ra binh mã cỡ nhỏ ra ngoài đột kích gây rối. Chờ một lúc sau, người sắp xế cho Kim Thuật Khả một hồi, để hắn lĩnh 2-3 ngàn kỵ ra ngoài khuếch trương, chủ lực chúng ta có thể bất động, nhưng vẫn cần phải phòng vệ. Đúng, thuộc họ biết rồi. Trịnh Phàm nhìn về phía Tứ Nương. Tứ Nương. Có thuộc hạ. Phải biết tháng ngày này đã an ổn một chút, nhu cầu tiền lương của chúng ta chỉ có thể an ổn qua mùa đông này, nhưng người suy nghĩ thêm biện pháp, xem có thể xoay sở thêm lương thực nữa không, xác suất lớn sẽ không chiến tranh nhưng chúng ta vẫn cần lo trước khỏi họa. Theo truyền thống Yến quân, đặc biệt hiện nay Yến quân đóng giữ tại Tấn Địa, lúc nhận quân lệnh xuất chinh đều nhận được một phần lương thảo, nhưng không kịp đợi phía sau tiến hành vận tải và tiếp tế. Từ Yến Kinh nơi đó lại đây, đường xá quá mức xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần. Còn nửa năm vọng thành bên kia giấy lên phong hỏa, có thể nói nhắm thẳng vào Yến Kinh, triều đình bên kia cường điệu muốn phòng bị, vẫn phải xem tình huống bên kia. Mà Vĩnh Đô nơi đó, lúc trước xoay sở ra quân nhu và tiền lương, đã hơi cạo ba thước, rốt cuộc tổn địa bởi hòa chiến tranh độc hại, đã sớm thành mớ hỗn loạn. Nói tóm lại, kế tiếp nếu như thật sự khai chiến, binh mã các lộ đại yến ở Tấn Địa cần tự tay chuẩn bị bát cơm cho bản thân. Tam Nhi. Có thuộc hạ. Dưới tiền đề không ảnh hưởng gì đến công tác thu hoạch vụ mùa, cần chế tạo thêm một ít dụng cụ linh kiện công thành. Vâng, chủ thượng. Quân đội tự nhiên không thể mang theo nguyên bộ công cụ công thành, nhưng mang theo một ít linh kiện mang tính then chốt được chuẩn bị kỹ càng từ trước, chờ sau khi đến địa phương chặt gỗ, rất nhanh có thể chế tạo ra. Sau khi phân phối từng nhiệm vụ xuống, Trịnh Phàm vung vung tay, nói, tất cả giải tán đi. Nhưng vào lúc này, một tên giáp sĩ từ bên ngoài tới, không người bẩm báo, bá gia, chúng ta vừa nhận được một phong thư từ đồn ký gửi tới, nói đoàn xe của quận chúa Trấn Bắc Vương Phủ đã đến gần Tuyết Hải quan ta, có một nhánh tùy tùng gần 800 người, đoàn xe quận chúa ước chừng 200 người. Kỵ binh tùy từng hẳn là một nhánh binh mã do tướng lĩnh phụ cận nào đó phái tới, mà bản thân quận chúa mang người tới, chỉ ước chừng 200 người. Giả nhân vương nghe được tin tức này, lần này ngược lại không có chút dị thường nào. Mặt Tứ Nương lại mỉm cười liếc mắt nhìn Trịnh Phàm. Hiển nhiên, Tứ Nương đã sớm mong chờ đi dạy dỗ quận chúa, cái này sẽ làm nàng có cảm giác thành công tràn đầy. Trịnh Phàm sờ sờ trán, bất đắc dĩ nói, ta còn tưởng rằng sau khi Trấn Nam Quan xảy ra chuyện, vị quận chúa kia sẽ lưu lại Vĩnh Đô bất động, không ngờ lại tiếp tục đi về phía đông, tới chỗ chúng ta. Người mù bắt mở miệng nói, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hẳn sau khi biết được Trấn Nam Quan xảy ra chuyện, còn đẩy nhanh tốc độ tới đây. A Minh nói, A Lực và Kiếm Tỳ còn chưa trở lại, khả năng bọn họ ở ngay trong đội ngũ của quận chúa. Trịnh Phàm nhìn về phía Lương Trình, nói, phái 800 kỵ đi tiếp ứng. Vâng, chủ thượng. Hiện tại danh tiếng bên ngoài của vị quận chúa này rất căng, tuy nói Trịnh Phàm không thích vị quận chúa này, nhưng hắn không muốn nàng xảy ra chuyện trên địa bàn của hắn, bằng không bị chậu phân vớ vẩn rơi vào đầu, cũng quá oan uổng rồi. Tứ Nương mở miệng hỏi, chủ thượng. Nếu quận chúa đến rồi, nên chiêu đãi thế nào? Tứ Nương người tự quyết định đi, không cần quá long trọng, nghi thức hoan nghênh cũng miễn, đúng rồi, nơi ở của quận chúa cần sắp xếp ở Nam Thành. Bình Giả Bá Phủ ở Bắc Thành. Nô gia biết rồi, chủ thượng. Nghị sự kết thúc. Giả nhân vương lần thứ hai bị áp giải về lao tù. Có điều, lần này sau khi người mù bắt ra khỏi phòng nghị sự, lại theo giáp sĩ áp giải, một đường đi tới lối vào địa lao. Giả nhân vương hơi cảm động nói, làm phiền Bắc tiên sinh đưa tiễn. Không có chuyện gì, đi vào tâm sự. Giả nhân vương bị áp giải vào trong, đợi sau khi bị ném vào hàng rào sắt. Dưới người mù ra hiệu, tất cả giáp sĩ phụ trách bốn phía đều lui ra, trong địa lao chỉ còn dư lại người mù và giả nhân vương. Đây kỳ thực cũng là hình thức hai người thường thường gặp nhau. Bắc tiên sinh có chuyện gì sao? Từ khi biết được quận chúa muốn tới đây ngắm tuyết, ta vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Bắc tiên sinh có thể nói với ta. Ta đang nghĩ, Tuyết Hải quan chúng ta, trừ bỏ chủ thượng chúng ta, còn món đồ gì có thể hấp dẫn quận chúa? Hơn nữa, coi như là chủ thượng nhà ta, nói thật, cũng không phải quận chúa muốn lôi kéo có thể lôi kéo. Giả nhân vương tiếp lời, giả nhân vương. Cho nên, ta đang nghĩ, có một khả năng quận chúa đến Tuyết Hải quan có mục đích gì, hoặc nói mục đích chủ yếu của nàng, cũng không phải chủ thượng nhà ta. Không phải bá gia chúng ta, vậy là ai? Người mù Bắc mỉm cười, hỏi, ngươi nói xem. Không có khả năng vì ta chứ? Giả nhân vương tự giễu nói. Đúng vậy, tại sao không thể là ngươi đây? Giả nhân vương. Người mù đưa tay, từ trong túi móc ra một quả quýt đã khô quắt nước, vừa bóc vừa nói, chúng ta kể chuyện đi, có một người đàn ông, trước đây thầm mến một người phụ nữ, thầm mến đến chết đi sống lại, chỉ có điều địa vị trước đây của hắn quá mức thấp hèn. Mà thân phận người phụ nữ kia rất cao quý, cho nên hai người gần như không có khả năng đến bên nhau. Người mù Bắc nói đến đây, cười mỉm, nói tiếp, nhưng nếu người đàn ông kia bỗng nhiên thành công, làm ra một phen sự nghiệp, hắn muốn làm nhất, là cái gì? Đem một miếng ruột quýt nhét vào miệng, người mù vừa nghiền ngẫm vừa tiếp tục nói, hẳn lúc trước ngươi đã liên lạc với nàng đi, nói cho nàng biết, ở cánh đồng tuyết xa xôi có một người đàn ông, từng ái mộ ngươi rất nhiều năm, mà bây giờ, hắn đã đặt xuống hơn nửa thành quốc, trở thành vương cánh đồng tuyết. Đây là một loại chấp niệm cắm sâu trong nội tâm con người. Rất ít người có thể khống chế được, hơn nửa loại chuyện táo gấm về làng thế này, phần lớn thời điểm cũng không cần khống chế lại. Chương 871, quận chúa tới. Giả nhân vương vẫn chối, ngài nói giỡn, Bắc tiên sinh, làm sao có thể chứ? Người mù Bắc lắc đầu nói, không. Trước khi người xuất quân công phá Tuyết Hải Quan, kỳ thực mật điệp Tư Đại Yến đã điều tra ra người từng làm phụ binh trong Trần Bắc Hầu Phủ tại Bắc Phong Quận. Cho nên, cho dù ngươi nhịn xuống, không phải người đi truyền tin hoặc chủ động liên hệ quận chúa, nhưng quận chúa hẳn vẫn nhớ tên phụ binh bị nạn quốc một roi kia. Giả nhân vương ngập ngừng, nói, nhưng không phải đã có giả nhân vương bị áp vận đến Yến Kinh rồi sao? Ta không biết cái này. Nhưng ta cảm thấy... Ta hẳn không nghĩ sai. Cẩu Mạc Ly, ngươi là một nhân tài, tài năng của ngươi không chỉ hạn chế trên cánh đồng tuyết, kỳ thực bất luận người đi đâu, đều có rất nhiều muốn dùng ngươi, chỉ có điều bọn họ tất nhiên sẽ phải đề phòng người phản phệ thôi. Người mù Bắc nói đến đây, cười lạnh nói tiếp, mà người phụ nữ kia, nàng rất tự tin, nàng cũng rất tùy hứng, nàng có thể sẽ không lo lắng ngươi phản. Thậm chí, nếu nàng biết có người đàn ông như người từng mê luyến nàng như vậy, thậm chí hiện tại vẫn còn mê luyến nàng, nàng rất có hứng thú cầm ngươi bỏ vào túi. Ta cảm thấy như vậy mới phù hợp với thiết lập nhân vật của vị quận chúa kia. Giả nhân vương cũng cười, nói, Bắc tiên sinh, nếu ngài chắc chắn như vậy, vậy nếu vị quận chúa thật muốn ta, phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc, tư tàng ta chính là tội lớn. Người mù nở nụ cười này phối hợp với đôi mắt trống rỗng này, có vẻ rất tối tăm. Nàng không tư cách đó. Nơi này là Tuyết Hải Quan, không phải Trấn Bắc Vương phủ Bắc Phong Quận. Nhưng nàng dù sao cũng là con gái Trấn Bắc Vương, bệ hạ vẫn phải trông nom nàng. Người mù nói, hắc hắc. Hờ. Giả nhân vương không rõ. Sau lưng nàng có Trấn Bắc Vương. Sau lưng bá gia chúng ta lại có tỉnh Nam Hầu, hơn nửa quan huyện không bằng hiện quản, ở đây có thể cho nàng mặt mũi, cũng có một chút mặt mũi không thể cho nàng. Giả nhân vương trầm mặt rồi. Người mù tiếp tục nói, còn một chuyện bởi người bị nhốt ở đây, không ai nói với ngươi, hiện tại con trai tỉnh Nam Hầu đang được nuôi trong bình giả bá phủ chúng ta, hơn nữa chủ thượng nhà ta chính là cha nuôi của Tiểu Hầu Gia. Tiểu Hầu Gia? Người mù đưa tay chỉ đỉnh đầu, nói, hẳn ở ngay trên đỉnh đầu ngươi, sát vách. Sát vách giả nhân vương chính là vị trí sa thác huyết thạch đang nằm, mà ngay phía trên sa thác huyết thạch lại là phòng trẻ con của Tiểu Hầu Gia. Kỳ thực. Mấy ngày nay giả nhân vương uể oải, người mù cũng chú ý tới, cho nên không thể không cảm khái một câu mệnh Tiểu Hầu Gia thật cứng, thật sự cứng, phần lớn thời điểm nuôi từ nhỏ đến lớn, Tiểu Hầu Gia đều nhảy đít cô trên quan tài, nhưng ăn uống ngủ nghỉ đều ổn định. Bắc tiên sinh, ngài căn bản không cần nói những lời này với ta. Không, ta phải nói, bởi ta coi trọng người, bao quát chủ thượng, kỳ thực cũng rất coi trọng người, bởi chúng ta đều cảm thấy giá trị của ngươi rất lớn, cho nên... Ta sớm nói cho ngươi, để chính ngươi sớm ra lựa chọn. Lựa chọn gì? Vậy ngươi chỉ có thể tự suy nghĩ rồi. Nói xong, người mù vỗ vỗ tay, đứng lên, nhìn dáng dấp hẳn chuẩn bị rời đi rồi. Giả nhân vương cười nói, có phải muốn phái người đóng kín lối vào nơi này? Nếu đóng kín lối vào mà nói, chính là để phòng ngừa người cướp ngục. Chỉ cần để lại đồ ăn thức uống và lỗ thông gió là đủ. Người mù lắc đầu một cái, nói, không, đều nói bên người quận chúa có không ít cao thủ, nhưng chúng ta kỳ thực không ngại quận chúa phái người đến cướp ngục. Người mù nói xong, trong lúc lơ đãng làm bộ đưa tay, chạm vách tường mặt phía bắc nhà giam. Vuốt vuốt, nụ cười trên mặt người mù bắc càng ngày càng sáng lạn. Như nghĩ đến một chuyện cực kỳ thú vị. Kỳ thực, lúc lực lượng tinh thần của người mù bắc thử nghiệm thẩm thấu mặt tường này, gặp phải lực cản rất lớn, điều này bởi sa thác huyết thạch nằm nơi đó tự thành khí tràng, có thể che đậy ngoại giới nhận biết nơi này. Cho nên, giả nhân vương chỉ cảm thấy không dễ chịu, khó chịu, cơ thể hư thoát gặp nhiều mộng, đây là nhận ảnh hưởng phong thủy và sát khí, nhưng đây chỉ là biểu hiện tầng thấp nhất, mà trên thực tế, tuy chỉ cách nhau một bức tường, nhưng hắn không thể nhận biết tồn tại sát vách bên kia, thậm chí một chút âm thanh cũng không nghe được. Mà lúc này, Trịnh Phàm vừa mới kết thúc nghị sự, nhấc theo một bình rượu đi xuống. Hắn nhìn quan tài trước mặt, Trịnh Phàm cảm thấy, số mệnh đúng là một vòng tròn, trong lúc lơ đãng cho ngươi một loại cảm giác đứng trên điểm cuối, rồi lại như đứng trên chấm tròn hoảng hốt. Trong ký ức của Trịnh Phàm, người đàn ông kia, đứng trước đại môn Trần Bắc Hầu Phủ, nhấc theo vò rượu, rống to, ta cần câu trả lời. Một ngày kia Tả Cốc Lễ Vương Vương Định mang tộc Sa Thác Huyết Thạch chết trận trước cửa Trần Bắc Hầu Phủ, chỉ vì muốn đòi một lời giải thích tại sao quận chúa Trấn Bắc Hầu Phủ tiêu diệt toàn bộ Sa Thác bộ lạc. Giây lát sau, Trịnh Phàm đem bình rượu đặt trên nắp quan tài, đưa tay, xoa xoa nắp quan tài, dùng một loại ngữ khí lặng lẽ, chậm rãi nói, nàng đến rồi. Đoàn xe quận chúa đến nhanh hơn so với dự đoán. Nguyên bản Tuyết Hải Quan bên này phải ra một nhánh đội ngũ hộ tống tiếp ứng, dự tính đêm nay đội ngũ bảo vệ quận chúa cắm trại bên ngoài. Rốt cuộc, Yến Hoàng không có công chúa, mà quận chúa tương đương với đời thứ hai, tự nhiên thân phận địa vị của nàng quý trọng nhất là cánh vàng lá ngọc chân chính. Nhưng quận chúa hiển nhiên không đóng trại ngủ giả ngoại, mà liên tục trồng rã đi trong đêm, đến ngoài Tuyết Hải Quan. Hết cách rồi, nếu người đến rồi, thật không có chương trình và quy củ, cũng phải có. Trịnh Bá Gia là một người theo chủ nghĩa cá nhân, nếu có thể trừ khử một chút phiền toái, hắn không ngại làm một ít công phu mặt ngoài. Còn nửa điểm quan trọng nhất là, hiện tại người đời đều cho rằng Bình Giả Bá hắn chính là ái tướng của tỉnh Nam Hầu. Nhưng thật đàm luận xuất thân về Trịnh Phàm, vì quận chúa này mới là người đầu tiên tiến cử Trịnh Phàm. Có điều bởi sau này biểu hiện của Bình Giả Bá thực sự quá mức mắt sáng, dẫn đến quận chúa bởi chuyện này vẫn bị đóng trên vai phản diện. Bởi lúc trước lính truyền tin thông báo quận chúa lấy chiến xa tư nhân tới đây, cho nên Trịnh Bá Gia không cần mặc quân phục và giáp trụ, hắn chỉ mặc thường phục, cộng thêm trời tối giá rét, cho nên tứ nương hỗ trợ mua thêm một cái áo choàng. Hai bên giáp sĩ rất sớm xếp hàng san sát, hơn nữa bởi đêm khuya, cho nên trong Tuyết Hải Quan vẫn tính yên tĩnh, cũng không có dòng người đông đảo gì, chỉ nghe tiếng bánh xe phát ra tiếng ùng ục ùng ục. Xe ngựa dừng lại phía trước Trịnh Phàm. Trịnh Phàm chắp tay nói, Tổng binh Tuyết Hải Quan, Trịnh Phàm, Vấn An quận chúa.